Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 401. Chương 401, hội nghị cùng kế hoạch. Apado, thần xã, rào rào gỗ lim bàn tròn lớn trước. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí Rex lật qua một trang lại một trang văn kiện. Những văn kiện này nội dung có chút lạ. Hoặc có lẽ là cùng hội nghị lần này chủ đề, thế giới hội nghị, hoàn toàn không quan hệ. Mỗi bên đảo các đại thần nói giao lên vấn đề cùng tố cầu. Đều đến từ chính bọn họ quản hạt lãnh địa, nội dung cũng chẳng phải phần lớn là về y. Thực, ở, đi các loại dân sinh phương diện điều chỉnh, giống như là muốn cầu thế giới chính phủ giảm miễn Skygo. Cung cấp quân đội tiếp viện. Vật tư viện trợ các loại hoàn toàn không có. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì The Kingdom of Heaven tuy là lượng người đi rất lớn, nhưng ở hoàn thiện nhập quan chế độ cùng cường đại quân đội song trọng dưới sự bảo vệ, tỷ lệ phạm tội cùng thanh hải này cướp bóc, trộm đạo, đại xâm phạm tình dục suất cao dọa người quốc gia vừa so sánh với. Nơi đây quả thực có thể tính được với thế ngoại đào nguyên rồi. Sinh sống người ở chỗ này nhóm không nói đại phú đại quý, nhưng chỉ có bằng lòng đi công tác có thể có được một phần tốt thu nhập. Cũng không tồn tại chết đói người thuyết pháp, nhưng bình thường lại người vẫn phải có. Những người này cô Lin tất cả đều đưa vào quân đội, vô luận nam nữ, còn có cô nhi, nhân sĩ tàn tật, thương binh, những thứ này đặc thù nhân viên sinh hoạt vấn đề. Cô Lin cũng đi qua nhiều lần. Vân pháp, chỉnh sửa hoàn thiện như vậy thì cùng bình thường hàng năm một lần hội nghị không có khác nhau chút nào rồi. Chư vị, ngày hôm nay cũng không phải là kiến quốc ngày chúng ta muốn thảo luận, nhưng là về ở thế giới hội. Nghị, lên vấn đề cùng tố cầu. Đem cuối cùng một phần văn kiện khép lại, Greg đảo qua bàn tròn Phật Di Lặc tựa như. Tổng quản, mậu dịch đảo, Harvey chỉ là cười cười. Đem bớ ca kinh doanh càng phát ra phồn hoa. Đang ở dẫn người nắm chặt nghiên cứu, Noe, hệ thống động lực, Ifil lắc đầu. Biểu thị cũng không còn nghi vấn. Năm nay vừa mới đi qua tuyển cử trở thành tư lo đảo, đại thần. Năm ấy 20 tuổi, ngài luôn mở miệng, Rách bệ hạ ta muốn quốc gia cũng không cần trợ giúp của bọn. Hắn, nơi này có chư vị. Có ngài và cô Lin thủ tướng như vậy đủ rồi. Rex buông tay một cái. Ahad đối với chúng ta là gia nhập liên bang A. Hàng năm cũng giao rất nhiều. Skygo. Ha ha, ha ha, không đề cập tới cái này hoàn hảo. Vừa nói những người khác liền đều nở nụ cười, tuy là người phía dưới không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn nhưng là biết đến Skygo là thế nào tới Becker đại thần, Earthfruit, năng lực. Xuất phẩm, tiền vốn không đủ 10 vạn belly. Xem ra cuối năm thời điểm, ta chỉ có thể miễn phi kỳ nan nghe một chút cái khác. Quốc vương lẩm bẩm cau nhau. Hội nghị liền đến đây kết thúc à? Dựa theo lệ cũ, các người những văn kiện này biết trải qua ám bộ phận chứng minh, lại do ba vị đại thần giao nhau xét duyệt, cuối cùng cho ra hồi phục. Ha ha ha, vậy khổ cực bệ hạ. Chúng ta liền cáo từ trước. Bị Rex chọc cười, các đại thần nhao nhao ly khai tù trường, còn có Ifill lại giữ lại. Không bao lâu, đưa đi mọi người Becker lại một lần nữa quay trở về, bệ hạ Iso đã trở về. Ahad nhanh như vậy liền kết thúc. Sự tình có biến, Becker mở miệng cười chuyển thuật nói ra. Nghe xong Ifill vẻ mặt cao hứng nói, Iso tham chiến. Vậy thật tốt quá, chúng ta thì có càng nhiều binh lực đi chiếm giữ hắn lưu lại địa bàn. Nhưng là quân đội cũng không có như vậy dự tính, thân làm tổng chỉ huy tù trưởng nói ra lo lắng. Hay là chờ cô Lin lão sư bọn họ, Rex nói phân nửa liền ngừng lộc cộc. Lộc cộc, một hồi cũng không tính đại tiếng bước chân dày đặc sau. Đi theo cô Lin sau lưng là trước đó không lâu cùng Clint Barton chiếu qua mặt đầu chọc, ôm. Cùng hầu tử mặt, dù kỵ sĩ, Đô Ma, đây thật là hiện thực được không thể lại thực tế cải biến a, Đô Ma cái này vốn nên trở thành dâu. trắng dưới trướng đoàn hải tặc thuyền hải tặc trưởng. Ở ảnh hưởng của hắn dưới lại trở thành The Kingdom of Heaven quân đội trưởng một trong lúc đầu bên. Cạnh hắn là có ám bộ phận làm giám tra khảo hạch. Nhưng tự từ năm trước hắn đối mặt Sengoku cùng gặp đến cũng không còn lùi bước sau. Liền chính thức trông coi một chi 5.000 nhân quân đội. Lão sư, cực khổ còn có hai vị cũng là. Đứng dậy Red đi lên nghênh đón, đây là vì hiệu suất để hai người bọn họ phân biệt cùng đại thần. Quân các đội trưởng triệu khai tập thể hội nghị. Rất rõ ràng, Colin đến mức như thế nhanh là bởi vì quân đội trưởng bên kia hội nghị kết thúc rất nhanh dù sao. Quân nhân bản chức chính là phục tòng mệnh lệnh. Cái gì gọi là hai vị cũng là ngươi, đây cũng quá phô diễn. Hướng ôm cùng Doma xin lỗi. Colin lập tức đối với Rex tiến hành rồi phê bình, được tôn trọng hắn tuy vui vẻ. Nhưng không muốn rõ ràng như vậy phân biệt đối đãi được không? Phải phải, hai vị, không phải không phải. Bệ hạ là vương, đúng vậy, không chờ Rex xin lỗi. Ôm mùng Doma liền đuổi vội vàng cự tuyệt, một bên tù trưởng thấy mỉm cười, Colin. Không cần nghiêm túc như vậy, giữa những người tuổi trẻ không cần thiết như vậy câu nệ. Cái này cũng không phải là ở mở tập thể hội nghị. Ngài nói rất đúng, chúng ta bắt đầu đi. Đối với tù trưởng Colin vẫn là rất tôn kính. Hắn lập tức buông tha Red đi tới chỗ ngồi trước ngồi xuống. Nói vậy hai vị đã biết là chuyện gì đi. Ngồi xuống Red đầu tiên là nhìn một chút. Kết quả phát hiện vẫn còn cần hắn tới chủ trì phiền phức a. Là, ông mùng Doma cùng nhau gật đầu, bọn họ nhận được nhiệm vụ là mỗi người dẫn dắt 3.000 nhân bộ đội. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh phải đi đoạt kim sư tử tại thế giới địa bàn. Kế hoạch thoáng có biến. Thời gian xác nhận kim sư tử sẽ ở 24 ngày ngày đó xuất động. Rex lấy ngắn gọn chính là lời nói. Đem cười tiện thể nhắn thuật lại. Colin sau khi nghe xong trước hết nghĩ rồi vài giây mới mở miệng, ta cảm thấy đắc kế hoa không thay. Đổi thích hợp một ít, tù trưởng cũng sau đó gật đầu, tán thành, hiện tại đổi nữa quá gấp gáp rồi. Khẩn cấp điều động bộ đội sẽ ảnh hưởng bầu trời trật tự. Dù sao The Kingdom of Heaven không tính là mỗi bên đảo thủ vệ quân lời nói. Chính thức quân đội có 5 vạn người, coi là tại ngoại hộ vệ thương đội. Mỗi bên đảo nhỏ biển mây phụ cận tuần tra, thủ hộ các nơi trọng yếu căn cứ quân sự, chờ chút không sai biệt lắm thì có 2 vạn người. Hơn nữa lần này đi ra ngoài 15.000 người còn dư lại quân đội. Có thể chính là cái này quốc gia sau cùng an toàn bảo đảm. Bravo, tù trưởng nói rất đúng, tài chính phương diện cũng không có cái này dự toán a. Becker cũng tiến hành rồi tán thành, ta cũng tán thành. Tất cả lấy The Kingdom of Heaven an nguy làm chủ, nơi này chính là gia viên của chúng ta. Các ngươi 3 vị ý kiến đâu? Mặc dù Ifill 3 người đều muốn ở lần hành động này chung dẫn dắt càng nhiều binh sĩ. Thu được càng nhiều công tích, có thể tình huống hiện tại là coi như bất luận địa vị. Cũng là 4:3. Bọn họ cũng chỉ yếu điểm đầu đồng ý. Tốt, vậy nguyên kế hoạch không thay đổi. Lão sư tọa trấn quốc gia, tù trưởng làm tổng chỉ huy, mang 3.000 người hậu bị đội, Becker, Ifill, Ôm, Doma mỗi bên mang 1 chi 3.000 tiến công bộ đội, đi chiếm giữ kim sư tử lưu lại địa bàn. Đang khi nói chuyện, Rex mở ra ám bộ môn rất sớm đã vẽ tốt kim sư tử địa bàn hài. Cùng mọi người cùng nhau cuối cùng xác nhận một lần kế hoạch. Một lúc lâu. Làm những người khác tán đi về sau, Rex lại lâm vào suy nghĩ, kim sư tử đối với cười nói những lời này, phía sau lại cất giấu vài phần biến cố ở bên trong. Két, xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Lão sư, ta là sợ kế hoạch thường thường cản không nổi biến hóa. Vậy thì đi đi, cùng đi nghe một chút ISO người trong cuộc này cách nhìn có một số việc. Dựa vào thuật lại cuối cùng là không còn cách nào chuẩn xác nhắn nhủ. Ân, đứng dậy Rex cùng Colin cùng rời đi. Shirley tiên đoán mặc dù chuẩn, nhưng cũng bất quá là vài cái hình ảnh.